Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 39, xét đánh, góc truyện audio.com. Đã mấy ngày trôi qua, Điểm Nhi càng ngày càng phát hiện Dận Chân như có tâm sự khó nói, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn có bộ dạng nan giải này. Một ngày nọ, hai vợ chồng đang ăn sáng, Dận Chân buông đũa bạc xuống, trầm giọng nói. Ngày mai sẽ bắt đầu săn bắn, một lát nàng sửa sang một chút cùng ta đi đến bãi săn Mộc Lan, nơi đó ít nhất cũng có mấy vạn người, ở đó nàng an phận ở trong lều cho ra. Còn nữa, lần này cũng không cần mang 8 cân theo, để thằng bé ở lại hành cung. Điểm Nhi sừng sốt trên mặt lộ vẻ do dự, Dận Chân lại hiếm khi cứng rắn nói. Yên tâm, ra để lại một đội thị vệ ở đây, 8 cân sẽ không xảy ra chuyện gì. Cách thuyết phục của trưởng phu chẳng những không khiến Điểm Nhi yên tâm, ngược lại càng thêm bất an hơn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả thị vệ cũng phải ra mặt. Như vậy chẳng phải là đang nói, có khả năng nguy hiểm đang đến gần bọn họ sao? Điểm Nhi nhìn Dận Chân thật sâu, sau một lúc lâu lại cười nói. Tiểu tử kia nhất định sẽ rất thất vọng cho mà xem, thằng bé đã kêu gào đòi đi cưỡi ngựa mấy ngày nay rồi. Dận Chân nghe xong, khóe miệng hơi lộ ra độ cong nhu hòa, khẽ thở dài. Sau này, gia sẽ bồi thường cho thằng bé. Một lúc lâu sau, Điểm Nhi để lại Phỉ Thúy và Tiền Ma Ma chăm nom 8 cân, chỉ dẫn theo Truy Nguyệt và một cung nữ khác tên là Thu Lăng, cùng lên ngựa đến bãi săn Mộc Lan. Đến giờ ngọ, đoàn xe trùng trùng điệp điệp mới đến được chỗ hạ trại, Điểm Nhi không vội bước xuống, chỉ ngồi chờ trên xe. Quả nhiên, một khắc sau, liền thấy Tô Bồi Thịnh chạy tới, ý cười đầy mặt khom người nói. Bẩm Phúc Tấn, lều trại đều đã bố trí xong, thỉnh Phúc Tấn di giá ạ. Điểm Nhi nghe vậy, lúc này mới sửa sang dáng vẻ rồi xuống xe, một tiểu thái giám đã sớm đặt một bục gỗ dưới gầm xe, sau khi Điểm Nhi chạm chân xuống đất. Thoáng quan sát một vòng, lọt vào tầm mắt nàng là từng ngọn lều trại màu trắng tròn, len lỏi ở giữa là dòng người không ngừng qua lại như con thoi, thật là một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp đầy sức sống. Thỉnh an ung thân vương Phúc Tấn, trước cửa lều trắng đứng 4 thị vệ cùng khuỵu một chân sau quỳ xuống đất hành lễ. Điểm Nhi gật đầu cười nói, chư vị thỉnh miễn lễ. Lúc này Tô Bồi Thịnh đã vén màn lều lên, Điểm Nhi liền dẫn đầu hai thị nữ đi vào. Phúc Tấn, ngài nghỉ ngơi trước một chút, cơm chưa lập tức sẽ có người đưa tới. Chỗ bên gia còn đang chờ nô tài qua phục mệnh, vậy xin cáo lui trước. Điểm Nhi nghe vậy liền cười nói, mau đi đi. Sau khi Tô Bồi Thịnh rời đi, Điểm Nhi phóng mắt nhìn quanh lều, chỉ thấy cả lều ước chừng khoảng 20 mét vuông, trên mặt đất dài thảm lông màu sắc diễm lệ, bên trong cùng kê một cái giường gỗ nhỏ, trên giường dài một bộ da hổ trắng mốt. Điểm Nhi cởi giày, đi thẳng tới, nghiêng người một cái liền nằm rạp xuống. Tối hôm qua, vì dỗ tiểu tử thúi 8 cân kia, nàng gần như thức trắng một đêm. Nghĩ tới vẻ mặt con trai béo sáng sớm tỉnh lại, phát hiện không thấy cha mẹ đâu, Điểm Nhi liền đau lòng. Buổi chiều, Điểm Nhi dùng xong cơm tối, liền đi ngủ sớm, mãi đến canh ba Dận Chân mới trở về, trông hắn vô cùng mệt mỏi. Đánh thức nàng sao, giọng hắn có hơi khàn khàn. Điểm Nhi lắc đầu, ngồi dậy. Gia đã ăn tối chưa? Trên bếp còn hầm ít cháo bích ngạnh, muốn dùng một chút không? Không cần, ra ăn rồi. Dận Chân tự rửa mặt liền nằm xuống, Điểm Nhi tự động rúc vào trong ngực hắn, khẽ ngáp một cái. Góc truyện audio.com, nhắm hai mắt lại, một đêm ngủ ngon. Giờ thì ngày hôm sau, tiễn Dận Chân đi rồi, Điểm Nhi cũng ăn mặc thỏa đáng, ăn sáng xong liền nổi tâm tư muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Nghĩ là làm, nàng lập tức dẫn Truy Nguyệt Thu Lăng ra ngoài, nàng cũng không dám đi xa, chỉ loanh quanh gần lều mình. Kiễng chân trông về phương xa, thấy vòm trời mênh mông vạn dặm, thảo nguyên rộng lớn bao la, một loại cảm giác vô biên vô tận rung động xông vào mặt. Đứng tại nơi này, người sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé biết dường nào, mà sức mạnh của đất trời lại to lớn không thể lay động ra sao. Thật là đẹp, hít một hơi thật sâu, một cảm giác hào hùng lan toàn toàn thân, Điểm Nhi lại nghĩ tới tinh thần sa sút dạo này của mình, càng cảm thấy không quan trọng nữa, bất kể Dận Chân làm gì, hoặc muốn làm gì, thân là thê tử, nàng phải xả thân ủng hộ đến cùng mới đúng, lại có gì mà phải bất an lo sợ chứ. Thả lỏng tâm tư, Điểm Nhi liền hoàn toàn xem đợt săn bắn mùa thu lần này thành một dịp du lịch hiếm có. Chính là Dận Chân dặn nàng ngoan ngoãn ở trong lều, không được đi loạn. Làm một nàng dâu nghe lời, Điểm Nhi tất nhiên là phải tuân mệnh. Cho nên, những ngày tiếp theo, Điểm Nhi liền xem một dặm quanh lều mình là sân chơi, mỗi sáng sớm đều đến đó hít thở không khí trong lành một chút, còn Dận Chân lại hoàn toàn bận bù đầu, trừ mỗi buổi tối về lều ngủ ra, thời gian còn lại căn bản không sờ được tới cái bóng của hắn. Một ngày nọ, Điểm Nhi vừa mới thức dậy không lâu, bên ngoài lều liền có một lão thái giám lạ mặt đến, Khang Hy truyền chỉ hôm nay tổ chức yến tiệc thiết đãi vương công Mông Cổ, nàng thân là ung thân vương Phúc Tấn, nhất định phải tham dự. Tham gia tiệc chính tất nhiên là phải ăn mặc cẩn thận, may mắn vì để phòng ngừa vạn nhất chuyến đi này Điểm Nhi có mang theo lễ phục phúc tấn thân vương. Như thế, thời gian thoáng một cái đã qua, chẳng mấy chốc đã tới giờ khai tiệc. Lần này thiết yến lộ thiên, vô số cây đuốc được thắp lên làm thành một hình tròn lớn, rọi lên gương mặt của mấy trăm quý nhân bên trong, tất cả đều sáng rõ. Điểm Nhi ngồi ở vị trí của mình, tùy ý cầm một miếng bánh bơ sữa trước mặt lên bỏ vào miệng nhai răng rắc. Ngồi cạnh nàng là thái tử Trắc Phúc Tấn Lý Giai Thị, còn lại là nhóm vương phi Mông Cổ, tên thì siêu dài siêu khó đọc nên nàng quên mất rồi. Về phần bát Phúc Tấn Quách Lạc La Thị, sớm đã bị Lương Phi gọi đến bên người, hai người thỉnh thoảng thì thầm, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ chồng nàng dâu người ta hòa thuận cỡ nào. Người Mông mãn trời xanh tính tình hung hãn, trong xương cốt còn mang khí khái anh dũng không sợ trời không sợ đất. Cho nên luận võ, dĩ nhiên là một màn không thể thiếu trong yến hội. Nhưng điều khiến người không ngờ tới là, lần này lên sân không phải tráng sĩ Mông mãn, mà là hai vị hoàng tử A Ca thân phận tôn quý. Thái tử và trực quận vương, Điểm Nhi ngồi cách quá xa cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai người đều đi ra giữa sân, không khỏi khẽ nuốt nước miếng. Đây là muốn làm cái quái gì à? Không chỉ mỗi nàng, toàn bộ người trong bữa tiệc đều không hẹn mà cùng ngưng tiếng cười nói, ánh mắt đều chú mục về hai người họ. Trực quận vương giận thì là con trai lớn nhất còn sống của Khang Hy, tuổi cũng đã sớm bước vào trung niên, nhưng ở phương diện cưỡi ngựa bắn cung hắn thế mà cũng là một tay lão luyện, thời trẻ đã từng có kinh nghiệm trong quân doanh, luận về võ. Gocchuyenaudio.com, công, trong tất cả đám đệ tử quý tộc của Bát Kỳ cũng đứng số một số hai. Nhưng thái tử giận nhưng thì bất đồng, Điểm Nhi lén lút quan sát vị vua kế vị trong tương lai này. Bát Kỳ, một tổ chức quân sự đặc biệt của triều Đại Thanh, Bát Kỳ ban đầu là danh xưng dùng để chỉ về Bát Kỳ Mãn Châu hay Mãn Kỳ, sau đó được phát triển thêm Mông Cổ Bát Kỳ và Hán tộc Bát Kỳ, vì vậy gọi chung là Bát Kỳ, không phân biệt. Thái tử trông hơi béo, mặt mũi trắng nõn, ngũ quan cũng không có gì xuất chúng, nhưng khí phái toát ra toàn thân cũng hơn hẳn bất kỳ ai, rất có vài phần bóng dáng của Khang Hy. Trông hai huynh đệ lại rất ung dung thoải mái, sau một tiếng chiêng, đột nhiên quấn lấy nhau. Mắt thấy đã bắt đầu đấu võ, tất cả mọi người có chút kích động, những A Ca vương gia của tôn thất thiếu gia đại thần đi theo đến, và cả rất nhiều binh sĩ Bát Kỳ, một đám cứ như đánh máu gà, lớn tiếng cổ vũ trợ uy, người thì gọi trực quận vương, người thì gieo hò thái tử gia. Không khí lập tức liền trở nên sôi động nảy lửa, chắc bởi được màn cổ vũ này ảnh hưởng, hai người trong vòng đấu chớp mắt liền vật nhau cuộn thành một đoàn. Hai người vai đẩy vai, công phu dưới chân cũng không ai nhường ai, người tới ta đi, đánh rất kịch liệt. Điểm Nhi có chút kinh ngạc nhíu mày, thái tử nhìn qua không lớn, không ngờ võ công cũng rất khá, rất có loại như thâm tàng bất lộ. Đang xem hăng hái, đột nhiên trên cánh tay truyền đến một cơn đau nhói. Liền thấy chẳng biết lúc nào Lý Giai Thị bên cạnh đã bắt lấy, bấu vào cánh tay trái của nàng, cả thân người nghiêng ra trước, duỗi cổ thật dài, bộ dạng kích động không thôi. Đáng thương cho cánh tay nhỏ của Điểm Nhi, bị bộ giáp tay mạ vàng sắc nhọn của nàng ta móc đau nhói, cũng không còn lòng dạ xem đấu tiếp, vội vàng muốn gỡ cánh tay ra, ai ngờ, Lý Giai Thị kia quyết tâm phải ngược đãi được nàng mới thôi, vô luận nàng có gọi ra sao, cũng nhất quyết không buông tay, Điểm Nhi đau muốn chảy nước mắt. Đường lúc tức giận định bụng cắn nàng ta một cái, Lý Giai Thị lại đột nhiên thả lỏng ra, đồng thời vội nâng tay bụng miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung. Điểm Nhi liền rời tầm mắt về trận đấu, chẳng biết lúc nào, hai huynh đệ họ đã phân thắng bại. Thái tử nửa ngồi dưới đất thở hồng hộc, mặt đen thui. Mà trực quận vương thì đứng ở đó, mặt mày phấn khởi. Nòm bộ dáng như vậy, liền sáng tỏ ai thắng ai thua rồi. Trong lúc nhất thời, cục diện có chút ngưng trệ, trực quận vương liền cười ha ha một tiếng, vươn tay kéo thái tử lên. Khác với tưởng tượng sẽ thẹn quá hóa giận, thái tử vậy mà nhìn như không hề cảm thấy mất mặt khi bị đánh bại, hai huynh đệ đứng đó không biết nói gì đó, cuối cùng đều nở nụ cười. Theo nụ cười này, không khí lại lần nữa sôi động phấn khích hẳn lên, ngay cả Khang Hy ngự trên thật cao cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cuối cùng còn lần lượt ban thưởng cho hai nhi tử. Kế tiếp lại có vài đệ tử Bát Kỳ đi lên tỉ thí, đối chiến cùng họ đều là tráng sĩ Mông Cổ, thắng tất nhiên là gieo hò hoan hô không ngừng, thua thì tự nhủ do tài nghệ không bằng người mà thôi, và lại có thể lộ diện trước mặt bệ hạ cũng coi như đáng giá. Lúc hồ bằng gọi hữu, ăn uống linh đình, sắc trời càng tối dần. Cả một màn yến hội ước chừng kéo dài đến nửa đêm, mới xem như là kết thúc. Điểm Nhi đã sớm buồn ngủ không chịu nổi, nhắc thấy có người đứng dậy rời đi, bèn cũng vội vàng đứng lên, giận chân đã sớm sai tô bồi thịnh. Gocchuyenaudio.com, đến đây truyền lời, bảo nàng tự về một mình, nên Điểm Nhi cũng không đợi hắn, chỉ một mình leo lên xe ngựa trở về. Đã nửa tháng trôi qua từ buổi dạ yến, Điểm Nhi tính toán thời gian, thầm nghĩ. cũng đến lúc nên quay về hành cung rồi. Trong lòng nàng rất nhớ Tám Cân, thật hận không thể sớm chấm dứt mùa săn bắn này. Hơn nữa từ sau khi đến bãi săn này, Dận Chân thường xuyên đi theo Khang Hy đến nơi khác hạ trại đi săn, lúc nào cũng không thấy bóng dáng, Điểm Nhi một thân một mình càng cảm thấy cô độc. Nhưng đương lúc nàng tâm tâm niệm niệm đếm ngón tay tính còn bao nhiêu ngày nữa, thì ngoài lều bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào xôn xao. Truy Nguyệt vén màn cửa muốn ra xem sao, lại bị Tô Bồi Thịnh đột nhiên xông vào đụng té ngã. Phúc Tấn, Phúc Tấn, hắn không ngừng kêu khóc nói. Xảy ra việc lớn rồi, ra nhà chúng ta, bị nhiễm bệnh dịch rồi. Như tiếng sét kinh thiên, Điểm Nhi đứng bật dậy, nghiêm mặt quát. Người nói cái gì, Cách Trương,